Chương 3257, đan dược thần điện. Trầm Tường lấy ra một khối phát sáng thạch, để trong này càng thêm sáng sủa. Ngươi đến cùng làm sao? Trầm Tường nhìn chính đang sắp xếp mái tóc Tần Sương, rất là hiếu kỳ, cái kia hai cái truy sát gia hỏa của ngươi đây, bọn họ bị ta đánh chạy, hai người này rất lợi hại. Tần Sương hồi tưởng lại, nhíu chặt đôi mi thanh tú, cũng may ta có Tử Dương thần kiếm, bằng không ta phải chết chắc. Tử Dương thần kiếm đây? Trầm Tường hỏi, hắn có thể vẫn lần theo tới đây, cũng là bởi vì hắn cùng Tử Dương thần kiếm có đặc thù liên hệ, vì lẽ đó có thể làm cho hắn cảm ứng được Tần Sương khí tức vị trí. Ở đây, Tần Sương đem Tử Dương thần kiếm gọi ra đến để xuất hiện ở trong tay nàng, là ta bất cẩn rồi, không ngờ tới sẽ có Hồn Hà bá tộc gia họa ở nơi đó. Xin lỗi, ta đem ngươi bỏ lại, ở tình huống kia, ta cũng không thể đi tìm ngươi, bằng không chỉ có thể đem cái kia hai tên này dẫn hướng về ngươi, gây bất lợi cho ngươi. Trầm Tường cười nói, này có thể lý giải, không có chuyện gì. Hắn vô cùng kinh ngạc, Tần Sương gặp phải hai tên này lại là Hồn Hà bá tộc, đây chính là vạn đạo bên trên bên trong bộ tộc mạnh mẽ nhất. Tại sao Hồn Hà bá tộc người lại ở chỗ này, thực lực của bọn họ vẫn đúng là rất mạnh nha. Trầm Tường nhìn thấy Tần Sương lúc này dáng dấp liền biết rồi, đầu kia cùng lôi thần hổ là Hồn Hà bá tộc một công tử ca nuôi nhốt phe, cái kia hai cái là công tử ca người hầu, bọn họ phụ trách mang cùng lôi thần hổ đến nơi này tản bộ, đồng thời cũng làm cho cùng lôi thần hổ chính mình săn giết mấy người đến ăn. Tần Sương vẻ mặt lạnh lẽo, một ít có thực lực quyền quý người đều yêu thích làm chuyện như vậy, ta nhưng là suýt chút nữa bị ăn đi nha. Trầm Tường cả giận nói, đám khốn kiếp này cũng thật là không đem mạng người để vào trong mắt nha. Đây là đương nhiên, bọn họ đều là như vậy. Tần Sương hừ lạnh nói. Trầm Tường đột nhiên cười hì hì, không có chuyện gì, đầu kia đại lão hổ đã bị ta giết chết. Nói, hắn lấy ra cuồng lôi thần hổ thi thể. Tần Sương sau khi nhìn thấy, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ, nàng không nghĩ tới Trầm Tường lá gan lại lớn như vậy, hơn nữa còn như vậy nhàn nhã, nhìn thấy nàng bị đuổi giết, lại còn không có chút nào sợ đi tới hang núi kia đem con này cuồng lôi thần hổ giết chết. Trầm Tường việc làm đều là nằm ngoài dự liệu của nàng, nàng không phải không thừa nhận, Trầm Tường tuyệt đối là một kỳ nhân. Ngươi thật sự dám làm? Tần Sương vội vàng nói, nhanh thu hồi đến, chờ đi đến trong thành phố chúng ta lại bán đi. Trầm Tường thu hồi đến sau khi, cười hắc hắc nói, cái tên này suýt chút nữa liền đem ta ăn đi, ta làm sao có thể buông tha hắn. Đúng rồi Tiểu Sương Sương, ngươi thật giống như rất nghèo dáng vẻ, thực lực của ngươi không kém nha, không nên như vậy cùng nha. Ta trước đây ở đây bởi vì có Tần gia thế lực, vì lẽ đó ta áo cơm không lo, cái khác tài nguyên cũng không thiếu, nhưng hiện tại ta đã phản bội Tần gia, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tần Sương nói rằng, huống chi ta chân chính mạnh mẽ vẫn phải là đến Tử Dương thần kiếm sau khi, bằng không chỉ bằng ta trước thực lực, gặp phải cái kia hai cái người hầu, đã sớm chết. Trầm Tường lúc này đã phi thường rõ ràng, này vạn đạo bên trên người, thực lực xác thực phi thường đáng sợ, chẳng trách vạn đạo đan thần sẽ chết ở đây, hơn nữa vương quý cũng không thể làm cái gì. Chờ ta nghỉ ngơi tốt, ta liền dẫn ngươi đi trong thành phố, ở bên trong sẽ an toàn không ít. Tần Sương nói rằng, nàng muốn cùng với Trầm Tường một quãng thời gian rất dài, bởi vì Trầm Tường thực lực bây giờ còn rất yếu, còn chưa thể hoàn toàn tự vệ, nàng chỉ có chờ đến Trầm Tường trở nên mạnh mẽ, nàng mới có thể yên tâm để Trầm Tường chính mình một người ở vạn đạo bên trên sinh tồn. Tần Sương nghỉ ngơi tốt sau khi, liền mang theo Trầm Tường vượt qua này con sông, đi tới nàng nói tới thành thị. Năm ngày quá khứ, Trầm Tường nhìn thấy một tòa to lớn thành trì, chỉ là ở phía xa, hắn cũng cảm giác được thành phố này hùng vĩ, cùng với bao phủ thành thì kết giới thần uy, khí thế ấy có rất mạnh cảm giác ngột ngạt, để người nhìn mà phát khiếp. Tiến vào thành phố này, mỗi người cần 1-2 vạn đạo thần thổ. Tần Sương nói rằng, ngươi những vạn đạo thần thổ đó tuyệt đối đừng dùng. Ở chỗ này, có người có thể thông qua luyện đan bí pháp, đem vạn đạo thần thổ luyện chế ra rất nhiều. Loại hành vi này là cấm chỉ. Một khi bị phát hiện, loại này luyện đan sư sẽ bị tóm lên đến giết chết. Loại này luyện đan sư cũng sẽ được gọi là tà đan sư. Chỉ định này quy tắc đám người kia cho rằng, như vậy luyện đan sư tồn tại, sẽ phá hư cân bằng pháp tắc, cho nên mới bị bọn họ như thế đối xử. Trầm Tường rất không phản đối, hừ lạnh nói không chắc đám người kia thủ hạ bọn hắn có lượng lớn loại này luyện đan sư, vì bọn họ luyện chế lượng lớn vạn đạo thần thổ, nhưng cũng không cho phép người khác đi làm, như vậy bọn họ liền có thể càng ngày càng mạnh. Ngươi biết là tốt rồi, ở ngươi không có thực lực tuyệt đối trước, tuyệt đối không nên làm như vậy. Ông nội ta thực lực rất mạnh mẽ đi, nhưng không cũng là bởi vì đắc tội đám người kia, sau đó không hiểu ra sao mất tích. Tần Sương nói rằng, cũng may hiện tại thần thổ cấm địa bị thần đàn chi linh bảo vệ rất khá, nếu là bên trong vạn đạo thần thổ tinh cùng vạn đạo thần thổ chảy ra, hậu quả khó mà lường được. Tần Sương mang theo Trầm Tường đi tới cửa thành bên dưới, lấy ra 2 lạng vạn đạo thần thổ đưa tới, những người kia sẽ dùng một đồ vật đo lường những này vạn đạo thần thổ có phải là thiên nhiên, bọn họ chỉ lấy thiên nhiên vạn đạo thần thổ. Bình An thành, thật có thể bình an sao? Trầm Tường sau khi vào thành, nhìn người bên trong này, thực lực cũng đều giống như vậy, đại đa số cũng chưa tới ngạo thế cuồng cảnh, mà mặc dù có ngạo thế cuồng cảnh, nhưng hắn nhưng cảm thấy không phải rất mạnh, chí ít không bằng hắn, tạm thời bình an là được. Tần Sương lúc tiến vào, liền mang tới đấu bồng, hơn nữa còn đơn giản dịch dung quá, đây là vì phòng ngừa bị cái kia hai cái người hầu nhận ra nàng. Trầm Tường đi ở trên đường cái, đột nhiên nhìn thấy trên một mặt tường dán vào chân dung, hắn vội vàng đi tới, nhìn thấy chân dung sau khi, hắn cho Tần Sương truyền âm, cười nói, tranh này như đem ngươi họa xấu, cùng lôi thần hổ bị giết chết, cái kia hồn hà bá tộc công tử ca nhất định sẽ giận tím mặt, vận dụng tất cả sức mạnh tìm kiếm giết chết hắn tẹt người, sau đó ngay ở các thành phố lớn treo giải thưởng. 10 cơn vạn đạo thần thổ nha, thật nhiều, thật muốn đem ngươi nộp lên. Trầm Tường truyền âm nói, xem ra cuồng lôi thần hổ không thể ở nơi này bán. Tần Sương hừ một tiếng, ngươi khẳng định không biết cuồng lôi thần hổ giá trị. Nếu là bán đi thi thể, chúng ta thì có 50kg vạn đạo thần thổ, đủ chúng ta dùng thời gian rất lâu. Trầm Tường lắc lắc đầu, hắn cảm thấy chỉ dựa vào bán ngạo thế cuồng thú kiếm lấy của cải thực sự là quá chậm, hơn nữa còn đến che che giấu giấu. Ngươi trong tay còn có bao nhiêu vạn đạo thần thổ? Trầm Tường hỏi. Ngươi muốn làm gì? Tần Sương biết Trầm Tường ý đồ xấu nhiều. Ta nghĩ luyện đan bán. Trầm Tường nói rằng, lúc này hắn không trả nổi giải nơi này đang dược giá thị trường. Bỏ đi ý nghĩ đi, không có đan dược thần điện chứng thực. Ngươi chính là một tà đan sư, mà ngươi muốn lấy được chứng thực, nhất định phải vì là đan dược thần điện bạch làm ngàn năm hoặc mới có thể thu được. Tần Sương biểu môi, đi, ta sẽ nghĩ biện pháp khác bán đi cuồng lôi thần hổ.